Audio Toàn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 330 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Toàn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Liên biến sắc khi ý thức được phụ thân của mình nhất định là muốn trở mặt. Nhưng cô cũng hết cách rồi. Nhìn thấy Văn Lâm còn đang vì anh trai của mình mà lao tâm khổ tứ, trong lòng của Cổ Liên cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng mà lúc này, Văn Lâm đang chữa bệnh lại lên tiếng. Cổ tiểu thư, cô nghe lời của ba cô đi, cứ đi về phòng nghỉ ngơi trước. Nơi này không cần cô phải lo lắng đâu. Thế nhưng Lâm tiên sinh, yên tâm đi, tôi tự có tính toán. Văn Lâm bình tĩnh nói. Cổ Liên sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng mà không biết nên làm gì cho phải, chỉ có thể đồng ý trở về phòng nghỉ ngơi. Tốt rồi. Lúc này Văn Lâm mới thở ra một hơi, trực tiếp thu châm, dừng tay. Ngồi lên ghế bên cạnh, hớp một ngụm trà. Lâm thần y, thương thế của con trai tôi đã điều trị được rồi sao? Cổ Hạo vội vội vàng vàng lên tiếng hỏi thăm. Đã qua cơn nguy kịch rồi. Tiếp theo, chỉ cần điều trị thật tốt thêm mấy ngày nữa là ổn thôi. Phan Lâm nói, thật ư, như vậy thì tốt quá. Cổ Hào thở hắt ra, cùng với phu nhân nhìn nhau cười một tiếng. Nhật Nguyệt thập thất châm, quả nhiên không tầm thường chút nào. Lão phu bội phục, Lâm thần y thật là quá tài giỏi. Huyền Sâm đại sư lại chắp tay tán thưởng. Lão tiên sinh khách khí rồi, đã quay lại hết chưa? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Đều đã quay lại cả rồi. Đồ đệ bên cạnh nhóm nhao nhao nói. Phan Lâm gật đầu nhẹ. Nhật Nguyệt thập thất châm quan trọng nhất là ở châm thứ 9. Châm thứ 9 chính là ranh giới. 8 châm trước là dương châm. 8 châm sau là âm châm. Duy chỉ có châm ở giữa. Châm thứ 9 là có ý nghĩa giao thoa. Nó có tác dụng trung hòa. Dương châm là phụ. Tiếp đến âm châm. Âm dương hài hòa mới có thể thành công được. Huyền Sâm đại sư khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Phan Lâm, sau đó vội vàng lui lại nửa bước, hai tay ôm quyền đối diện với Phan Lâm cung kính lễ bái. Lâm thần y giảng giải rõ ràng cho tôi ý nghĩa của châm pháp, chính là muốn truyền thụ kiến thức châm thuật này cho tôi. Tuyệt kỹ như vậy lại tận tình giảng dạy, Huyền Sâm tôi vô cùng cảm kích. Xin Lâm thần y hãy nhận một lạy của học trò này. Nói xong liền trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Phía sau các đồ đệ khẽ giật mình, cũng vội vàng quỳ lại. Huyền Sâm đại sư khách khí rồi, mau đứng lên đi. Phan Lâm nói, kỳ thật hắn là cố ý truyền thụ cho Huyền Sâm đại sư Nhật Nguyệt thập thất châm pháp. Thế gian tuyệt kỹ chính là như thế. Nếu như mỗi người đều giấu giấu giếm giếm tuyệt kỹ của mình, thì các phương pháp y thuật đó chẳng phải sẽ mai một theo dòng thời gian hay sao? Trên thế gian, người hiểu được Nhật Nguyệt thập thất châm thực tế không nhiều, có thể truyền thụ đến đâu hay đến đó. Chí ít, y thuật này sẽ không thất truyền trong tay của Phan Lâm. Huyền Sâm đại sư đứng dậy, nhìn Phan Lâm với ánh mắt vô cùng kính trọng và nể phục. Mặc dù hắn ta đã lớn tuổi, thậm chí tuổi tác có thể ngang hàng với ông của Phan Lâm, nhưng cảnh giới lại kém xa người này vạn dặm. Hắn có chút mặc cảm. Đám người Cổ Hạo thấy vậy, thần sắc cũng có chút khó coi. Huyền Sâm đại sư cùng với Văn Lâm quan hệ đột nhiên trở nên mật thiết như thế, khiến cho hắn ta phải khó xử. Được rồi, Cổ trang chủ, bệnh tình của con trai ông đã được ta chữa trị khỏi. Hiện tại, có phải là ông nên thực hiện lời hứa hay không? Mau đem chấn kim giao cho tôi đi. Phan Lâm tử tốn nói. Cổ Hạo nặn ra một nụ cười. Lâm thần y, đừng vội. Con trai tôi hiện tại còn đang hôn mê sâu. Tôi làm sao mà biết được thân thể của nó đã hoàn toàn bình phục hay chưa? Đợi con trai tôi tỉnh lại, lúc đó giao chấn kim cho ngài cũng chưa có muộn mà. Ý gì đây? Cổ trang chủ không tin tưởng tôi ư? Sức khỏe của hắn đã tương đối tốt rồi mà. Như vậy đi, ngài để Huyền Sâm đại sư bắt bệnh lại cho thiếu trang chủ để xem tình trạng của hắn có như lời tôi nói hay không. Ngài không tin tôi, chí ít thì cũng phải tin tưởng Huyền Sâm đại sư, đúng chứ? Phan Lâm nói. Cổ Hạo khẽ giật mình. Huyền Sâm trực tiếp mở miệng. Không cần phải kiểm tra đâu, cổ trang chủ, con của ông đã không có việc gì nữa. Nhật Nguyệt thập thất châm, uy lực không tầm thường. Con của ông còn có một chút thương tổn, nhưng căn bản là không đáng kể đâu. Lúc này Cổ Hạo hô hấp không thông, có chút giật mình, không nói nên lời. Huyền Sâm đại sư đã nói như thế, hoàn toàn là chặt đứt đường lui của ông ta rồi. Lão già, làm sao bây giờ? Thôi thì giao chấn kim cho hắn ta đi. Phu nhân đứng bên cạnh, do dự một chút mới lên tiếng. Làm sao có thể chứ? Chấn kim là long mạch của Cổ Kiếm Sơn Trang ta. Nó liên quan đến tương lai của Sơn Trang. Sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Nhưng Huyền Sâm đại sư cũng có mặt ở đây. Nếu như ngài nuốt lời, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo hay sao? Không sao hết, tôi tự có diệu kế. Ánh mắt của Cổ Hạo lóe lên tia kỳ quặc. Hắn ta mỉm cười hướng về phía Phan Lâm. Nếu như Huyền Sâm đại sư đã nói như vậy, vậy thì được rồi, Lâm thần y. Tôi liền dẫn ngài đi lấy chấn kim. Lấy chấn kim sao? Phan Lâm nghe ra mánh khóe trong lời nói của người này. Hắn cau mày lại. Cổ trang chủ không phải là cử người mang vật báo đến cho tôi hay sao? Lâm thần y, ngài chưa biết đấy thôi. Chấn kim này chính là chấn trang chi bảo của Cổ Kiếm Sơn Trang chúng tôi, vô cùng quý giá. Vì thế nên tôi đâu thể tùy ý cất giấu được chứ. Vật này hiện được để bên trong cấm địa của Cổ Kiếm Sơn Trang, ở cùng một chỗ với lăng mộ của tổ tiên tôi. Ngài muốn có vật này thì phải tự mình đi lấy. Trang chủ không lấy được hay sao? Lấy được, nhưng phải tháng sau mới có thể lấy. Bởi vì tổ tiên của Cổ Kiếm Sơn Trang có quy định chỉ được bước vào cấm địa đúng ngày 15 hàng tháng. Thời gian còn lại, bất luận là kẻ nào đều không được bước vào cấm địa. Nếu không tuân theo lời chỉ dạy, liền coi là phản nghịch của Sơn Trang, lập tức xử tử. Tôi không dám vi phạm di huấn của tổ tiên, cho nên chỉ có thể để Lâm Thần Y ngài tự mình đến lấy thôi. Ngài căn bản không phải là người trong Sơn Trang, do đó không cần phải tuân theo di huấn. Còn nếu như ngài không muốn tự mình đi lấy, vậy thì chỉ có thể mời ngài chờ đến tháng sau. Vào ngày 15, tôi liền mang tới cho ngài. Khoảng thời gian chờ đợi, ngài có thể ở lại Sơn Trang của tôi nghỉ ngơi. Ngài thấy như thế nào đây? Ngày 15 tháng sau mới lấy được sao? Vậy thì còn chờ bao nhiêu ngày nữa chứ? Phan Lâm không có nhiều thời gian đến thế. Hắn biết rõ đây chính là kế hoãn binh của Cổ Hạo. Ở đây 20 mấy ngày, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Phan Lâm suy nghĩ một lát rồi nhàn nhạt nói. Cổ trang chủ phiền dẫn đường, đích thân tôi sẽ tới cấm địa để lấy đồ. Được thôi, có điều tôi cần phải dặn dò Lâm thần y một chút. Trong cấm địa có bày vô số thiên la địa võng. Nếu như muốn vào được bên trong, cần phải là người túc trí đa mưu mới được. Cổ trang chủ đem các cơ quan nguy hiểm nói lại cho tôi là được rồi. Vậy thì cũng phải nói rất dài dòng. Trong cấm địa có bố trí hơn 100 cơ quan. 10 ngày các cơ quan này lại thay đổi một lần. Mỗi lần thay đổi các cơ quan lại không có giống nhau nữa. Cho nên tôi sẽ phải kể hết các cơ quan cho ngài nghe. Lâm thần y, mời ngài đi theo tôi về phòng. Tôi sẽ kể thật chi tiết cho ngài nghe. Mất bao lâu thì mới xong? Thực tế các cơ quan có rất nhiều loại khác nhau. Ít nhất cũng phải mất 3 ngày mới xong. 3 ngày sau? Chỉ 3 giờ thôi, Phan Lâm còn không nghĩ tới. Vậy thì không cần nói nữa, trực tiếp dẫn tôi tới cấm địa đi. Lâm thần y, Huyền Sâm đại sư gấp gáp. Ngài không thể mạo hiểm như vậy được, lỡ như có gì bất chắc thì phải làm sao đây? Đúng vậy, Lâm thần y, sao ngài phải vội vàng như thế chứ? Chờ thêm 3 ngày thì cũng không muộn mà. Không sao, nếu như tôi bỏ mạng ở bên trong thì coi như số mệnh của tôi không tốt. Các vị không cần phải nhiều lời khuyên bảo. Phan Lâm nhất quyết đi. Huyền Sâm đại sư ngạc nhiên không thôi. Cổ Hạo vui mừng nhưng vẫn tỏ vẻ có chút tiếc nuối cho người này. Được thôi, nếu như Lâm thần y đã quyết như vậy, vậy thì tôi chỉ có thể dẫn ngài đến cấm địa thôi. Nói xong thì ông ta liền quay người đi ra cổng. Phan Lâm đi theo phía sau. Lâm thần y, ngài không nhìn ra hay sao? Cổ Hạo căn bản là không muốn giao chấn kim cho ngài. Ngài đi cùng với hắn đến cấm địa, e là tự tìm đường chết. Huyền Sâm đại sư bước lên vài bước, đè thấp thanh âm nói chuyện với Phan Lâm. Tôi đương nhiên là nhìn rõ ý đồ của hắn ta, chẳng qua là không ảnh hưởng gì cả. Tôi tự có tính toán, Phan Lâm bình tĩnh nói. Huyền Sâm làm sao mà hiểu được Phan Lâm có kế hoạch gì chứ? Trên thực tế, Phan Lâm cũng không có kế hoạch gì cả. Nhưng hắn ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn không chắc chắn những lời Cổ Hạo nói có phải là thật hay không. Nếu như lời của Cổ Hạo nói hoàn toàn chính xác, chân kim được cất giấu trong cấm địa, vậy thì không đi cũng phải đi. Ngược lại, nếu như chân kim đang nằm trong tay của hắn, Phan Lâm sẽ không chút kiêng nể mà động thủ với hắn ta. Rất nhanh, một đoàn người đi đến ngọn núi phía sau vùng cấm địa của Cổ Kiếm Sơn Trang. Cổ Liên cũng đi theo tới. Cổ núp ở dưới một gốc cây đại thụ phía xa, lo lắng quan sát. Nhìn Phan Lâm đã quyết tiến vào cấm địa, Cổ Liên khẽ cắn chặt răng, đột nhiên quay người chạy đi, cũng không có rõ là muốn đi nơi nào nữa. Mở cổng! Cổ Hạo vung tay lên. Hai người canh giữ cổng cấm địa lập tức đi tới trước tòa cấm địa cảm nạp tà ốc ở chính giữa cổng. Đây là một cổng đá khổng lồ cao gần 4 mét, rộng chừng 5 mét. Trên cổng quấn xích sắt mà phía sau phảng phất chướng khí, 10 phần đáng sợ. Hai người tháo dây xích sắt, cật lực xoay mở cửa đá. Cổng lớn từ từ mở ra, một con đường yên tĩnh, đầy chướng khí đập vào mắt của Phan Lâm. Lâm Thần Y, mời ngài vào bên trong. Tôi ở lại chỗ này chờ đợi tin tốt của ngài. Nếu như ngài lấy được chân kim an toàn trở ra, Cổ Kiếm Sơn Trang chúng tôi sẽ bày rượu thịt chúc mừng ngài. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó đột nhiên nói. Chẳng qua là có một việc, tôi nghĩ nên nói rõ một chút. Chuyện gì vậy? Cổ Hạo giật mình liền hỏi. Nếu như trong cấm địa không có chân kim, vậy thì ông tính như thế nào đây? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cổ Hạo sững sờ, hắn căn bản là không nghĩ tới Phan Lâm có thể hỏi một câu như vậy. Hắn đành cười cười nói, Lâm Y là không tin tưởng tôi hay sao? Các hạ cũng không có tin tưởng tôi, vì sao lại muốn tôi tin tưởng các hạ chứ? Có lý, có lý. Cổ Hạo cười ha hả nói, nếu như bên trong không có chấn kim, vậy thì ngài muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ giơ tay chịu trói, mặc cho ngài xử lý. Thấy thế nào? Đây chính là lời của ông nói đấy nhé. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nếu như bên trong không có chấn kim, tôi sẽ đập vỡ một bia đá tổ tiên của Cổ Kiếm Sơn Tràng để làm bằng chứng rằng tôi đã tiến sâu vào bên trong rồi. Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm ông. Cổ Trang Chủ, hy vọng đến lúc đó ông đừng rào miệng. Dứt lời, Phan Lâm quay người đi vào bên trong cấm địa. Cổ Hạo nghe tiếng bước chân bỗng nhiên nở một nụ cười thâm hiểm, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh hơn. Tên khốn, hắn quá kiêu ngạo. Trang chủ, tiểu tử này dám ở đây làm càn, ngài có thể cứ vậy mà tha cho hắn ta hay sao? Chẳng qua chỉ là một kẻ chơi châm, trang chủ, vì sao ngài lại khách khí với hắn như vậy chứ? Đám đệ tử buồn bực nhao nhao chửi nhỏ. Không nên tức giận, để cho hắn phách lối một chút đi, dù sao thì cũng là lời cuối cùng trước khi chết, cũng nên ngông cuồng một chút. Cổ Hào cười híp mắt, nhìn mà xem, hắn chính là vào được mà không có ra được đâu. Phan Lâm thuận theo con đường mòn tiến sâu vào bên trong, mặc dù chướng khí trải rộng con đường, nhưng cơ thể hắn sớm đã miễn dịch với những độc tố này, cho nên đoạn đường này được coi là thông thoáng, dễ di chuyển. Đây là đường mòn trên núi, hai bên đường cây cỏ mọc xanh tốt. Có rất nhiều loại thực vật quý hiếm sinh trưởng ở nơi này, tùy tiện nhổ một gốc cây đem ra ngoài, chắc chắn có thể bán được với mức giá trên trời. Tuy nhiên, Phan Lâm hoàn toàn không chút hứng thú với những loại cây cỏ này. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một vật thôi, đó chính là chấn kim. Phan Lâm ánh mắt nghiêm túc, chân bước nhanh, không dám dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bụi cỏ phía trước đột nhiên truyền đến tiếng động lạ. Phan Lâm sắc mặt chợt thay đổi. Ai vậy? Lâm Thần Y, là tôi. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, nhìn kỹ, chính là Cổ Liên. Cổ tiểu thư, làm sao cô lại tới chỗ này? Phan Lâm vô cùng kinh ngạc, nhìn xung quanh, vội vàng nói. Người từ đâu lại xuất hiện chứ? Tôi từ mật đạo tiến vào bên trong này. Cổ Liên thấp giọng nói. Mật đạo sao? Đúng thế, trong phòng của cha tôi có một mật đạo dẫn thẳng đến cấm địa. Khi tôi còn nhỏ, đã từng vô tình nhìn thấy. Tôi liền thông qua mật đạo đó để tiến vào cấm địa này. Thì ra là như thế. Nhưng cô đến đây để làm gì? Chỗ này vô cùng nguy hiểm. Cô hãy mau mau trở về đi. Phan Lâm thật lòng khuyên nhủ. Lâm thần y, tôi tới giúp ngài. Từ nhỏ tôi đã thường theo phụ thân tới nơi này để thăm mộ tổ tiên. Đối với những cơ quan trong cấm địa, tôi từ lâu đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Lâm thần y, để tôi dẫn ngài tiến sâu vào bên trong lấy chấn kim. Cổ Liên bình tĩnh nói. Thế nhưng... Lâm thần y, ngài cứu anh trai của tôi, với tôi chính là có ơn cứu mạng. Tôi biết phụ thân tôi không muốn giao chấn kim cho ngài. Ông ấy dùng nhiều thủ đoạn như vậy là muốn hãm hại ngài. Mỗi một cơ quan bên trong cấm địa đều vô cùng đáng sợ. Ngài không nắm rõ, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Cho nên hãy để tôi dẫn đường, coi như là báo đáp ân tình mà ngài đã cứu mạng anh trai của tôi. Phan Lâm há to miệng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Được thôi, cô tiểu thư đã nói như vậy, thì tôi trước hết muốn cảm ơn cô. Không cần phải khách khí, chúng ta đi thôi. Cổ Liên cười nói, một mình đi trước dẫn đường. Phan Lâm do dự một chút, vẫn là yên lặng đi theo. Đi được vài bước, Cổ Liên liền dừng lại hái nhụy hoa hồng đỏ ở ven đường, cho vào trong miệng nhai. Nhai phấn hoa này có thể giúp giải trừ khí độc. Lâm thần y quả nhiên là y thuật cao minh. Ngài chắc hẳn đã nhai nhụy hoa này mới có thể bình an đi hết con đường, đúng chứ? Phan Lâm cười cười, không giải thích. Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong, đại khái là một dặm đường, liền xuất hiện một con kênh nhỏ. Phan Lâm muốn nhảy qua, nhưng Cổ Liên đã kịp thời ngăn cản, không thể nhảy qua. Vì sao chứ? Dưới dòng nước này có dấu cơ quan mật, chỉ cần nhảy qua, chắc chắn sẽ chết. Muốn đi qua, nhất định phải bơi trong nước, như thế mới không phát động cơ quan. Vậy thì nhanh chóng bơi qua thôi. Nhưng bơi qua cũng không an toàn, Cổ Liên nhỏ giọng nói. Thượng nguồn có không ít hoa độc, phấn hoa rơi xuống nước, chảy tới chỗ này, nếu như chúng ta cứ thế mà xuống nước, liền sẽ trúng độc, mà độc này nhất định phải tìm được thảo mộc giải độc trong vòng 30 giây, nếu không chắc chắn sẽ toi mạng. Đối diện với con sông có không ít thảo dược giải độc, nhưng tôi không chắc trong vòng 30 giây sẽ tìm được đúng loại giải được độc tố này. Thật vậy sao? Thông thường phụ thân tôi đến đây để tế bái đều sẽ hái thêm một chút thảo dược để lần sau sẵn dùng. Nhưng khi nãy tôi đi quá vội vàng đã quên lấy thuốc giải. Khốn kiếp. Không sao, cô chờ tôi ở đây. Phan Lâm cười nói, trực tiếp nhảy xuống nước. Lâm thần y, Cổ Liên quá sợ hãi. Lại thấy Phan Lâm bơi với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đối đầu với dòng nước xiết, bơi tới bờ bên kia. Vừa lên bờ, hắn liền nhổ ra một ngụm nước. Nhanh đi tìm kiếm cỏ giải độc đi, mau lên. Ở bờ bên kia, một loại cỏ có màu đen, tìm thấy rồi thì phải lập tức ăn hết mới được. Cổ Liên sợ hãi, nước mắt trực trào, lớn tiếng la lên. Phan Lâm nhìn xung quanh trên dưới, trái phải. Tại bên trong một bụi cỏ, rút ra một ngọn cỏ duy nhất, giơ lên cao. Là cái này sao? Đúng, là cái đó đó, mau ăn đi, nhanh lên. Cổ Liên la lên, nhưng Phan Lâm lại thở ơ. Cổ Liên ngây ngốc. Phan Lâm không có nhai cỏ giải độc, ngược lại còn nhảy xuống sông bơi ngược lại bờ bên này. Lâm thần y, ngài điên rồi sao? Ánh mắt của Cổ Liên ngây dại, cô không hiểu gì cả. Cô ta ngó qua đồng hồ trên cổ tay, 30 giây đã trôi qua lâu rồi. Lâm thần y muốn trúng độc mất mạng hay sao? Cô ta cảm thấy có chút bất lực, nước mắt chảy dài, trong ánh mắt đều là sự áy náy. Cô làm cái gì vậy? Lúc này Phan Lâm đi đến bên cạnh. Cảm thấy cô ta kỳ lạ liền quan tâm. Cổ Liên ngẩng đầu, nhìn thấy Phan Lâm ướt như chuột lột đứng ở bên cạnh thì hoàn toàn khỏe mạnh. Ngài, tại sao ngài lại không bị độc phát tác? Cổ Liên kinh ngạc hỏi. Độc đó không có tác dụng trên cơ thể của tôi. Phan Lâm cười nói, sau đó thì đưa nắm cỏ ra trước mặt của Cổ Liên. Cô mau ăn đi, sau đó thì chúng ta tiếp tục di chuyển. Nói rồi Phan Lâm lại một lần nữa gieo mình xuống dòng nước. Nước sông chảy xiết, đang lúc Phan Lâm bơi qua sông, liền có 7 mũi tên độc đâm trên thân thể của anh ta. Nhưng mà điều không thể ngờ là tất cả mũi tên độc đâm vào Phan Lâm lại như đâm vào sắt thép, không thể xuyên thủng, thậm chí là có mũi tên còn gãy làm đôi. Cổ Liên đứng ngây ngốc. Người còn đứng ngây ra đó để làm gì? Mau tới đây đi. Phan Lâm la lên. Đến ngay đây. Cổ Liên nói, sau đó nhai nhai cỏ giải độc rồi bơi theo sang sông. Lúc này cô mới hiểu rằng lo lắng của mình vừa rồi buồn cười lại dư thừa biết bao. Vị này là Lâm thần y của Giang Thành, có thể hô mưa gọi gió. Những vấn đề mà anh ta tinh thông không chỉ có y thuật. Võ công của anh ta đúng là vô cùng đáng nể. Cổ Liên có chút mất tự nhiên, vừa cố gắng che đi y phục đã ướt, vừa đuổi theo Phan Lâm. Phan Lâm vận khí hong khô quần áo, lại truyền một chút khí lực lên trên vai của Cổ Liên. Cổ Liên chợt cảm thấy cơ thể hơi nóng một chút. Rất nhanh sau đó, quần áo trên người đã được hong khô. Thật thần kỳ! Cổ Liên cảm kích không nói nên lời. Các cơ quan bí mật sau đó, đối với hai người mà nói, chính là thùng rỗng kêu to. Cổ Liên còn muốn nhắc nhở Phan Lâm một vài cơ quan nguy hiểm khác, nhưng Phan Lâm không cần. Anh ta trực tiếp sử dụng võ thần thân thể, một đường mạnh mẽ xông lên. Từ trong bóng tối phóng ra một loạt đao kiếm, thậm chí là khí độc. Tuy nhiên, cũng không thể cản trở bước chân của Phan Lâm. Cổ Liên kinh ngạc, đứng như trời trồng. Trong đầu của cô ta chợt nghĩ, những cơ quan trong cấm điện này thật sự hết sức nực cười. Đối với dạng cường giả trước mặt này, quả thực các cạm bẫy đó còn quá yếu ớt. Phan Lâm, rốt cuộc ngày mạnh đến đâu? Cổ Liên ngơ ngác mà trông, nhịn không được liền phát ngôn. Tôi rất mạnh sao? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Đây là ý gì chứ? Cổ Liên không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Thở ra một hơi rồi đánh giá đến bốn phía. Sau đó mới cẩn thận nói. Lâm Thần Y, chúng ta đã đến gần trước ngôi mộ của tổ tiên tôi rồi. Ở phía trước, chỗ lối sẽ tối tối kia, có bày trí một cơ quan cuối cùng. Cơ quan này tương đối khó phá giải. Ngài vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Cơ quan gì? Đó là một cơ quan cực kỳ kinh khủng. Tôi cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe người ta nói mà thôi. Cơ quan đó vô cùng đáng sợ. Bất kể người nào, dù có cao siêu đến đâu, chỉ cần bất cần kích hoạt nó, người đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Cổ Liên tới gần một tảng đá ở ven đường. Bên trong tảng đá có một hốc tối, cô ta thấp giọng nói. Bình thường, khi cha tôi dẫn tôi đi lễ tổ, đều cất giấu cẩn thận chìa khóa vào trong chỗ này, đóng nó lại, sau đó an toàn đi qua. Chỉ có điều chìa khóa kia vẫn luôn luôn được phụ thân của tôi mang theo bên mình. Tôi căn bản là không có cơ hội để động vào. Cho nên, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách để đi qua được cơ quan này. Thật vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó thì trực tiếp tiến lên. Vậy thì để tôi thử xem cơ quan này lợi hại đến đâu rồi lại tính tiếp. Nhìn thấy Phan Lâm từng bước một hướng về phía trước đi lên, trái tim của Cổ Liên như ngừng đập. Lâm Thần Y, đừng! Cho dù ngài có thân thể võ thần, sợ là cũng không chịu nổi cơ quan đó đâu. Cổ Liên la lên, nhưng không kịp nữa. Phan Lâm chạy tới đầu đường, một chân dẫm trúng cơ quan. Cơ quan lập tức bị kích hoạt. Chỉ một thoáng, toàn bộ mặt đất lay động. Bốn phía mặt đất xung quanh Phan Lâm liền vỡ vụn. Rất nhiều thanh trường kiếm màu xanh lục từ trên mặt đất bay ra, trực tiếp lơ lửng trên người của Phan Lâm, tạo thành một đạo kiếm quang cực lớn. Phan Lâm hô hấp khẩn trương, tập trung quan sát. Kiếm trận xếp thành chữ kiếm lớn, mà đặc điểm làm cho tất cả mũi kiếm đều hướng thẳng vào người của Phan Lâm. Kiếm khí lạnh lẽo, khiến cho người khác không rét mà run. Thật quá là khủng khiếp. Phan Lâm ý thức được không đúng, lập tức lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc hắn muốn lùi về phía sau, tất cả trường kiếm màu xanh lục đều lóe lên ánh sáng quỷ dị. Sau đó từng mũi kiếm cắm phập xuống mặt đất. Tốc độ quá nhanh, đã cố hết sức nhưng vẫn không kịp rút lui. Cuối cùng, một loạt kiếm khí trực tiếp bao phủ lên trên đầu của Phan Lâm. Âm thanh bạo liệt vang vọng, đại địa rung lắc, mặt đất bị xé toạc. Kiếm khí như là liên hoa không ngừng nở rộ, một lần lại một lần hướng khuếch tán khắp bốn phía. Cổ Liên hoảng sợ không thôi, quay người liền chạy lùi lại, chừng 100 mét mới dám dừng lại. Đại địa vẫn cứ không ngừng chấn động, kinh hãi đến cực điểm. Lâm Thần Y, không chạy thoát hay sao? Cổ Liên ngây ngốc, đứng nhìn không gian mịt mù bụi và đất đá bay tứ tung. Cô ta lo lắng nói. Lúc này, một thân ảnh từ bên trong đó bị đánh bật ra ngoài, ngã nhào trên đồng cỏ xanh. Nhìn kỹ, chính là Phan Lâm. Mà ngay lúc hắn ta rời khỏi cơ quan, tất cả kiếm khí bỗng nhiên biến mất. Trận kiếm trên không cũng hướng thẳng xuống đất, nhưng lại không đâm trúng mặt đất mà bỗng nhiên biến mất. Lâm Thần Y, Cổ Liên lập tức chạy tới, đỡ Phan Lâm dậy, hoảng hốt kêu lên. Người không sao chứ? Tôi sống dài lắm. Phan Lâm suy nhược nói, toàn thân chật vật không chịu nổi. Anh ta từ đầu đến cuối sử dụng thân thể võ thần chống đỡ kiếm khí, không dám lơ là. Có điều kiếm khí quá mức dày đặc, đúng là sức mạnh này khiến cho khí lực trở nên vô cùng suy yếu. Nếu còn cố đâm đầu vào, chỉ 10 giây thôi, Phan Lâm sợ là sẽ bị tiêu hao toàn bộ công lực. Hơn nữa, dù có thân thể võ thần thì khả năng không toàn thây cũng rất lớn. Lâm Thần Y, có phải như lời tôi nói hay không? Cơ quan này không tầm thường chút nào, cũng không dễ để cho người khác tùy tiện vượt qua. Đến lúc này, ngài đã biết nó lợi hại như thế nào chưa? Đúng vậy. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Phan Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, cố gắng đứng dậy, nuốt đan dược, trước cố gắng điều chỉnh cơ thể. Bên trong đại sảnh của Kiếm Sơn Trang, Huyền Sâm đại sư quả thực đã vất vả nhiều rồi. Tôi đã sai người làm, chuẩn bị một bữa tiệc. Chờ một lát, chúng ta cùng uống với nhau vài ly, sau đó thì hàn huyên tâm sự. Cổ Hạo cười ha hà, nâng chén trà nói, tâm tình của ông ta vô cùng tốt. Tiệc rượu không cần phải gấp gáp, chờ Lâm Thần Y mang chấn kim trở về, chúng ta cùng nhau uống. Huyền Sâm đại sư vuốt râu nói. Nghe nói như thế, Cổ Hạo bỗng nhiên nhíu mày. Huyền Sâm đại sư, tôi thấy vẫn là không cần phải chờ đợi đâu. Lâm Thần Y quá mức tự đại, không chịu nghe tôi giải thích các cơ quan, càng không chịu chờ đợi. Cứ như vậy mà xông vào cấm địa, tôi lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cho dù ông có chờ cả đời này thì cũng không thấy hắn ta đâu. Cổ Hạo đè thấp giọng nói. Cổ trang chủ, tôi cảm thấy Lâm Thần Y đã dám vào cấm địa, ít nhiều cũng nắm chắc đôi ba phần thắng. Chờ một chút đi. Huyền Sâm không phải là người ngu ngốc, sao có thể không nhìn ra ý đồ của Cổ Hạo chứ? Nhưng ông ta tin tưởng Phan Lâm là một người văn võ song toàn, tuyệt đỉnh võ lâm. Dù sao thì còn trẻ tuổi như vậy, lại có y thuật quá cao siêu, lại còn biết nhật nguyệt thập thất châm nữa. Người như thế không thể dùng ánh mắt bình thường mà đoán ra được. Cổ Hạo cười nhạt. Huyền Sâm đại sư, tôi biết Lâm Thần Y truyền thụ nhật nguyệt thập thất châm cho ngài. Ngài đối với hắn ta rất cảm kích, nhưng tôi không thể không nhắc nhở ngài một chút. Lâm Thần Y lần này đi vào cấm địa, căn bản là không có được thoát ra. Cổ trang chủ làm sao mà biết được chứ? Mí mắt của Huyền Sâm đại sư bỗng chốc hơi nhằn nhó. Huyền Sâm đại sư có chỗ không biết, trốn cấm địa này, cơ quan chính là do tổ tiên cổ gia nhà chúng tôi thiết kế ra. Huyền Sâm đại sư đã từng nghe danh U La Thiên Tuyệt Kiếm Trận hay chưa? Cổ Hạo cười hỏi. Huyền Sâm liền giật mình. Đây không phải là cổ kiếm sơn trang trong truyền thuyết kiếm trận hay sao? Có vẻ như đã thất truyền. Tôi nghĩ trang chủ cũng không chắc có thể nắm giữ bí kíp kiếm thuật này. Đúng, hoàn toàn chính xác. Nó đã thất truyền, bản thân tôi cũng không biết đến, nhưng tổ tiên của tôi lại thiết lập một cơ quan dựa theo trận pháp đó ở bên trong cấm địa. Ông nói xem, nếu như Phan Lâm rơi vào U La Tuyệt Kiếm Trận, còn có đường sống mà thoát ra bên ngoài hay không? Huyền Sâm co rúm gương mặt, vô cùng khó coi. Ông ta không dám nghĩ tới, bên trong cấm địa này thế mà vẫn tồn tại một kiếm trận trong truyền thuyết. Đối mặt với sát khí ấy, chỉ sợ trên đời không có người nào có thể phá giải được. Chứ chưa dám nói tới, nó được thiết kế dưới dạng cạm bẫy bí hiểm, sẽ nhân lúc người ta không chút phòng bị mà đánh lén. Xem ra Lâm Thần Y lúc này đã là thập tử nhất sinh mất rồi. Huyền Sâm thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Huyền Sâm đại sư, chuyện này cũng không có trách tôi được. Tôi đã khuyên Lâm Thần Y, cũng cho anh ta rất nhiều lựa chọn, nhưng anh ta thực tế là không nghe. Tôi vốn còn muốn cưỡng ép anh ta, ngăn cản anh ta đi vào bên trong. Nhưng nếu như dùng cách này, anh ta khẳng định sẽ cho rằng tôi không muốn giao ra chấn kim. Vì thế tôi cũng không có cách nào khác. Cổ Hạo bày ra bộ dạng bất đắc dĩ nói. Cổ trang chủ không cần phải nhiều lời. Nỗi khổ của ông tôi đương nhiên là hiểu rõ. Huyền Sâm trầm giọng nói. Kỳ thật, hắn ta thừa biết Cổ Hạo đang ước cho Phan Lâm chết ở bên trong. Như thế, ngược lại, có thể đường đường chính chính giữ lại chấn kim. Đã là như thế, Huyền Sâm đại sư, chúng ta cũng đừng suy nghĩ những chuyện mất vui này nữa. Đi, đi uống một chén, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Cổ Hạo cười nói, nhưng Huyền Sâm đại sư lại đứng dậy. Không cần phải uống rượu đâu, lão phu hiện giờ không có hứng thú. Thiếu gia nhà ngươi đã khôi phục rồi, tôi cũng không có tiện ở lâu, cáo từ. Dứt lời, Huyền Sâm đại sư liền muốn rời đi. Huyền Sâm đại sư, Huyền Sâm đại sư, xin dừng bước, Huyền Sâm đại sư. Cổ Hạo vội vàng la tiếng, ông ta còn muốn giữ chân Huyền Sâm đại sư ở lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 330 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.